Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23, chương 24, Thập Hung Bảo Thuật. Thảo tự kiếm quyết, nhân loại, đem con của ta trả lại cho ta. Đầu này trưởng thành thái cổ di chủng còn không thể miệng nói tiếng người, cũng đã có thể sử dụng thần niệm cùng tiểu thạch giao lưu. Trong lời nói không thiếu uy hiếp. Không, ta bằng bản sự trộm trứng. Ngươi dựa vào cái gì để ta trả? Thạch Hạo cắn chặt răng. Trên lưng đôi kia đỏ tươi chu tước cánh điên cuồng thiêu đốt. Ẩn ẩn ngưng tụ thành một đầu thái cổ chu tước hư ảnh. Mở ra rủ xuống mây chi dực đem nó bảo vệ. Bảo thuật tu tới cực cảnh. Thậm chí có thể hóa thân thần tính đầu nguồn. Biến thân thái cổ chân hung. Chỉ là tiểu thạch tu luyện chu tước bảo thuật thời gian ngắn ngủi, chưa đến viên mãn, không bằng thanh bằng bảo thuật. Toàn nghề bảo thuật nắm giữ được như vậy hoàn mỹ, muốn chết. Thái cổ thần điều khổng tước thần vương hậu duệ triệt để giận. Kinh khủng tê minh dơ lên, mênh mông thần quang phảng phất cái kia vỗ bờ sóng lớn đánh rớt mà xuống. Đánh xuyên thái cổ chu tước hư ảnh, nặng nề mà nện ở tiểu thạch trên lưng. Hừ, vội vàng không kịp chuẩn bị Thạch Hạo lảo đảo một cái. Suýt nữa một đầu rơi trên mặt đất. Trong lòng vội vàng, đành phải luống cuống tay chân lại lần nữa ngưng ra một đôi chu tước cánh. Tạp mau khổng tước, lão hổ không phát huy. Ngươi coi ta là con mèo bệnh hay sao? Thạch Hạo ánh mắt băng lãnh, cưỡng ép nuốt xuống giữa cổ họng máu tươi. Hắn toàn thân đang phát sáng, ánh sáng nổ vang, chín miệng động thiên liên tiếp hiển hiện, tại đỉnh đầu hiện lên hình cái vòng gạt ra. Thương thương thương, kiếm khí nổ vang, chín mảnh nổi màu bạc kim loại hình dáng kiếm thảo phù hiện ở nó bên ngoài cơ thể. Chậm rãi chuyển động ở giữa, có kinh thiên cắt chém xé rách chi ý tỏ khắp. Cái đó là đang muốn thừa thắng xông lên ngũ sắc khổng tước, trái tim đột nhiên nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cửu diệp không ngừng chuyển động cây cỏ. Mi tâm linh giác cuồng loạn, dù là nó thân là minh văn cảnh đại yêu, lại cũng có sợ hãi vẫn lạc cảm giác. Thảo tự kiếm quyết, cho ta chàm. Gầm thét rơi xuống, bàng bạc nguyên tinh cháy hừng hực, đổi lấy cực điểm thăng hoa một kiếm. Kiếm khí màu bạc tung hoành, giống như cửu thiên ngân hà chém xuống, chảm vạn vật vì bột mịn, gọt bất bình, xuyên thủng hết thảy. Ngũ sắc khổng tước đến cùng là truyền thừa lấy khổng tước thần vương huyết mạch thái cổ di chủng. Trong lúc nguy cấp, nó không chút do dự hiến tế tự thân huyết mạch, đưa tới một đạo tổ hoàng lạc ấn hộ thể, giống che khuất bầu trời thái cổ thần điều hư ảnh đạp nát dòng sông thời gian. Từ cái này xa xôi thái cổ chiến trường trợ trận mà đến. Chống trận rung trời, chiến ý ngút trời. Nhưng mà, một kiếm này tuyệt thế bá đạo, sắc bén đến cực hạn. Phốp, như là mây đen nắm giữ lớn không trung vực thái cổ thần điều hư ảnh bị nháy mắt xé rách. Kinh thiên kiếm ý tiếp tục hướng xuống kéo dài, tại một tiếng thê lương gào thét bên trong, ngạnh sinh sinh gọt sạch cái này thái cổ di chủng một cái cánh. Đỏ thắm máu tươi tùy ý chảy xuôi, âm âm, bỗng nhiên bị đánh lén ngũ sắc khổng tước, tại bất lực giãy giụa bên trong ngã xuống mặt đất, cuồng bạo sóng xung kích điên cuồng hướng quanh mình dập dờn mà ra. Đáng chết! Toàn lực phát động một kích thảo tự kiếm quyết tiêu hao thực tế là quá lớn. Cùng lúc đó, sắc mặt trắng bệch Thạch Hạo cũng không quay đầu lại, hơi lắc người, trực tiếp hóa thành một đầu thuần huyết kim xí đại bằng trốn đi thật xa. Ngũ sắc khổng tước chính là minh văn cảnh hậu kỳ đại yêu. So với chính hướng liệt trận vương giả cảnh thuế biến thanh thiên bằng, cũng vẻn vẹn yếu hơn một bậc. Dù cho bỗng nhiên bị đánh lén, bị thảo tự kiếm quyết gọt sạch một cái cánh chim, cũng không phải động thiên cảnh Thạch Hạo có khả năng chiêu chọc. Tiểu thạch nếu là lấy vì có thể thừa cơ đem nó chém giết. Sợ là trong giây phút bị dậy làm người. Tranh thủ thời gian ôm lấy năm màu trứng thần. Không xong chạy mau mới là đứng đắn. Chỉ gặp tiểu thạch kim xí đại bằng bảo thuật toàn lực phát động. Nhanh như điện chớp xé rách hư không mà đi. Qua ông giây lát liền biến mất tại mênh mông trong cổ lâm. Sơn mạch một bên khác. Một chuyến mười mấy tên trang phục võ giả ngơ ngác trông về phía xa. Cầm đầu chính là một tên phong thái yểu điệu xuất trần nữ tử. 16 tuổi trên dưới. Một bộ áo trắng. Dáng người thướt tha. Khí chất cực kỳ sạch sẽ. Cùng thái cổ thần điều khổng tước vương hậu duệ tại đại chiến. Dù không địch lại. Lại có thể thong dong rút đi. Hắn rốt cuộc là ai? Người nói chuyện chính là một tên một đầu tóc bạc ngân mắt lão ẩu. Tinh thần quắc thước, trong mắt thỉnh thoảng có thần bí cốt văn nhảy vọt. Đúng là một vị hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Chín động thiên, nắm giữ lấy chu tước bảo thuật, kim xí đại bằng bảo thuật. Có khác một môn cái thế kiếm quyết, vương hầu con cháu đều không xứng với hắn. Điều không phải nhân hoàng dòng dõi, chính là thượng cổ thế gia dòng chính bên trong dòng chính. Hoàn toàn xứng đáng một đời thiên kiêu. Một tên án đao mà đứng trung niên võ giả kinh ngạc đáp lại. Đây mới là ta bổ thiên các hẳn là tuyển nhận đệ tử. Tại cùng thế hệ bên trong xưng vương, khinh thường quần hùng, ta muốn đem khối thứ 8 bổ thiên lệnh cho hắn. Chiêu hắn vào các. Da thịt tinh tế như ngọc nữ tử áo trắng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn đồng dạng trương thành, o, hình. Nửa ngày mới từ cái kia khó nén trong rung động chậm rãi rời khỏi. Bổ thiên các, cùng trục lộc thư viện. Thần vương điện đặt song song một phương thượng cổ tịnh thổ. Thế nhưng là u vũ tiểu thư. Thạch quốc vũ tộc đồng dạng muốn cầu lấy cuối cùng một khối phù bài. Vì đó trong tộc một tôn thập phần cường đại vương hầu con cháu trải đường. Vũ tộc dù sao cũng là cổ quốc đỉnh cấp gia đình vương hầu, lại là vị kia thượng cổ trùng đồng mẫu tộc. Chúng ta có phải là rất nhiều người hầu bên trong, một tên thanh niên nam tử muốn nói lại thôi. Hừ, ngu muội, không nói người kia chỉ là vũ vương phủ trưởng bối con trai. Chính là vũ vương thế tử. Lại như thế nào so nổi tôn này chú định muốn quật khởi thiên kiêu. Còn không đợi cái này đời bổ thiên các đại sư tỷ phản bác. Ngân mắt lão ẩu liền mở miệng quát lớn. Bà, không nói những thứ này. Chúng ta đi, nhất định muốn đuổi kịp hắn. Tên là Hạ U Vũ áo trắng mỹ nhân vòng eo vẫy một cái. Như là một cái mỹ nhân ngư. Mấy cái thiểm lược liền biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lại nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Rất nhiều người hầu liếc nhau. Đành phải phát động thân pháp vùi đầu đuổi theo. Bên ngoài mấy chục dặm một khu vực khác. Keng, keng, keng. Thạch Hạo xếp bằng ở bụi cỏ trên đất trống. Thăm dò tính dùng tay đập trong ngực năm màu bảo trứng. Thỉnh thoảng phát ra tiếng sắt thép va chạm. Xách, cái này miếng năm màu trứng thần còn quá cứng rắn. Bất quá không làm khó được ta. Nói, tiểu thạch liền từ tự thân động thiên lấy ra một cái vàng trói lọi lang nha bảo cụ. Kim lang cổ quốc ban cho kim lang bộ lạc thứ nhất tổ khí. Lang nha giao gam, động thiên sáng lập về sau. Tu sĩ liền có thể đem tự thân bảo cụ đặt trong đó ôn dưỡng. Màu vàng thiểm lược, vỏ trứng phía trên ánh sáng năm màu lưu chuyển. Bàng bạc sinh mệnh tinh khí điên cuồng đổ xuống mà ra. Ẩn ẩn nương theo lấy một cỗ thấm người dị hương. Năm màu trứng thần, rốt cục vẫn là bị lang nha dao găm phá vỡ một cái động lớn. Trong suốt như ngọc dịch trứng tại nó nhẹ nhàng lắc lư. Như là phỉ thúy, hô, tốt nồng sinh mệnh khí tức tương đương, Thạch Hạo chỉ là nhẹ nhàng ngửi bên trên một cái. Lại có một loại hơi say rượu cảm giác. Không nói hai lời, lập tức giơ lên năm màu trứng thần nhắm ngay miệng. ùng ục mút vào óng ánh dịch trứng. Ngọc dịch chảy hết, bụng dưới hơi gồ lên. Bàng bạc như biển sinh mệnh nguyên tinh cực nhanh tại nó tứ chi xương cốt ở giữa chảy xuôi mà ra. Phảng phất chân hỏa thiêu đốt lấy nhục thân. Thôn thiên bí thuật, cho ta nuốt. Thạch Hạo thích ý đánh một cái ở một cái. Chợt trong đầu phi tốc quan tưởng lên thái cổ ma cầm thôn thiên tước ăn hình tượng. Đem thân thể hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa hắc sắc ma lô. Thông qua điên cuồng chấn động để tiêu hóa khắp nơi tán loạn đầy đủ thần năng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN